Chương 27, Nhân duyên tế hội. Có lẽ là bởi vì Kỳ Liên Mục Trạch môn hạ đệ tử tài năng xuất chúng, Xích Thủy một đường được bảo hộ, ngược lại thật sự là không có cảm giác gì. Nhưng mà, theo dần dần xâm nhập, tình huống rất nhanh phát sinh biến hóa. Rộng lớn không gian lại không thấy được, con đường càng thêm nghẹn chắc, tuy có người tại phía trước mở đường, nhưng bởi vì dưới mặt đất nguồn sáng thưa thớt, hai bên lờ mờ, thiên nhiên hình thành, người vì tạo thành các loại âm thầm cho một đoàn người tăng thêm không ít nguy cơ. Bọn họ đã không còn lựa chọn rơi xuống đất mà đi. Chứ không tất yếu, không có bất kỳ cái gì trò chuyện. Kỳ Liên gia tộc đệ tử trong lúc đó cầu thông có đặc biệt phương thức, Xích Thủy không hiểu vì lẽ đó không cách nào tham dự trong đó, càng không cách nào thu hoạch được cụ thể tình báo. Tại loại tình huống này, nàng cũng không thể không càng thêm tới gần Kỳ Liên Mộc Trạch bên người. Liên quan tới sinh tồn sự tình, cho tới bây giờ dung không được nửa điểm qua loa. Hảo tại Kỳ Liên Mộc Trạch một mực đem nàng mang theo trên người, chiếu cố cu nở dê tinh tế, đồng thời không có để nàng chịu ủy khuất gì. Hắn giống như thật coi nàng là thành vị hôn thê của mình, cu nở dê đang thử nghiêm túc cùng nàng bồi dưỡng tình cảm. Mặc dù nàng thật không thể tin được. Phía trước đối thoại, đối phương coi là cho đùa, nhưng Xích Thủy biết mình là nghiêm túc, vì lẽ đó càng thêm không thể tin tưởng. Có đôi khi Xích Thủy cũng sẽ suy nghĩ lung tung, Kỳ Liên Mục Trạch cũng không phải là Kỳ Liên đỡ thương, hắn sao mà vô tội chuyển niệm lại nghĩ đến phía trước bị ép bị siêu hồn, hiện tại lại bị câu cờ âm mờ. Đối phương chỗ nào vô tội đầu của nàng quả nhiên là bởi vì quá mức nhàm chán hư mất bỗng nhiên, phía trước xuất hiện mảng lớn huỳnh màu lam, Xích Thủy thần thức vừa chạm đến, kia phiến huỳnh lam thực vật phảng phất nhận lấy cổ vũ, nhiều đám liên tiếp mở ra ánh sáng dịu dịu choáng, lấm ta lấm tấm. Như tinh không giải xuống nhân gian, mỹ lệ vô song. Đừng đi qua Kỳ Liên Mục Trạch kéo lại Xích Thủy cánh tay, một nhóm vòng quanh kia phiến huỳnh lam thực vật rời đi xa xa. Thẳng đến rời đi rất xa về sau, Xích Thủy mới truyền âm. Vừa rồi đó là cái gì ngay tại mới, nàng đỗng nhiên cao hứng muốn đi xem suy nghĩ, nhưng là trong đầu cảnh báo vang lớn, còn lại bốn cái nguyên anh cùng nhau ngăn cản, đến mức đối phương kéo nàng lúc nàng đồng thời không có dãy rủa. Một loại cực khó gặp được mục nát thực, nếu như đơn độc gặp gỡ sẽ rất nguy hiểm. Kỳ Liên Mục Trạch có chút ngoài ý muốn nàng bình tĩnh, không phải nói cái này mục nát thực nguy hiểm, mà là phía sau ẩn tàng đồ vật rất nguy hiểm, không tin ngươi nhìn bất quá là một cái nhẹ phẩy. Không hề có động tĩnh gì. Ngay tại Xích Thủy coi là không có việc gì lúc, mấy đầu không nói ra được thượng là con rết vẫn là rắn dài mảnh vật xuôi theo nơi xa một trì mà qua, cấp tốc không xuống đất ngọn nguồn biến mất. Tuy là một cái trước mắt, nhưng Xích Thủy vẫn thấy rõ hình dạng của bọn nó, nói là con rết đi, nó đồng thời không có chân, nói là rắn đi nàng cu nở dê không tìm được miệng cùng răng độc ở đâu đây là quên chấp nhận cái này ngoại hình. Xích Thủy cấp tốc tại trong óc tìm được phía trước tại tàng thư các tìm đọc tư liệu. Tốt xấu rốt cục có cái nhận biết đồ vật. Xích Thủy âm thầm may mắn chính mình còn không có phế vật đến cùng. Ngươi lại nhìn Kỳ Liên Mục Trạch nhắc nhở. Bởi vì đối thần thức nhạy cảm, Xích Thủy sợ tái dẫn ra phiền phức, chỉ dùng hai con ngươi quét tới, nháy mắt chết lặng. Kia lũ mục nát thực ở giữa, treo chút đồng dạng huỳnh lam sợi tơ, mấy tan làm một thể. Ngươi lại nhìn Xích Thủy không tin tà, lại nhìn thấy dày đặc nhất khu vực mục nát thực mặt bên, dựa vào lít nha lít nhít máu nga, cái này còn không chỉ, trong hoa tâm tựa hồ cu nở dê có đồ vật phun trào. Kia mặt trên tường tựa như cu nở dê rất không thích hợp dáng vẻ đi mau Xích Thủy thúc giục, tuy nói những vật này nàng đều có lòng tin có thể né qua, nhưng loại này bị nặng nghề tỏa định ác cảm vẫn làm cho người rất không thoải mái. Nàng chuyên âm phàn nàn nói, cái này mục nát thực còn có thể thôi miên ý thức, nguy hiểm như thế tàng thư các thế mà đều không có ghi chép bỗng nhiên cảm giác chính mình như cái mù cái này mục nát thực là thật hy hữu, ta nói cực kỳ hiếm thấy cũng không phải gạt người. Hơn nữa tính nguy hiểm cũng không lớn. Mấu chốt còn phải quyết định tại nó vị trí hoàn cảnh, cùng chỗ khả năng hấp dẫn tới những vật khác. Vậy ngươi lại từ đâu mà biết Xích Thủy biệt khuất hỏi? Ta cũng là ở gia tộc tàng thư bên trong ngẫu nhiên nhìn thấy. Xích Thủy chỉ nghĩ ha ha hai tiếng, ước ao ghen tị. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Cái này thế giới ngầm hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, theo xâm nhập, Xích Thủy nhưng nói là mở rộng tầm mắt. Trừ một chu tờ thường gặp phổ thông dị thực bên ngoài, nàng còn chứng kiến không ít tại trong tàng thư các biết các loại dị thực dị chủng. Nàng đem từng cái xác minh, về phần những cái kia chưa bao giờ nghe, có Kỳ Liên Mục Trạch cái này di động tri thức bảo khố tại, cũng có thể cực nhanh hiểu được, coi là thật thu hoạch không ít. Làm chịu bảo hộ một phương, Xích Thủy kiến thức Kỳ Liên gia tộc đệ tử tại dạng này cực đoan hoàn cảnh bên trong đoàn đội hợp tác năng lực, bọn họ không phải là không có gặp được nguy hiểm, nhưng đều tại bọn họ tinh vi trong hợp tác dần dần hóa giải, phi thường chuyên nghiệp, xa không tầm thường tiểu đội có thể so sánh. Xích Thủy cảm thấy thầm than, huyết mạch cùng thời gian tương gia liền có thể ngưng tạo ra dạng này một cái cường hãn tiểu đội, không ở ngoài tiên tộc đều là thế gia độc đại, đem tông phái xa lánh được không có chút nào sinh tồn lực lượng. Mặt khác, Nàng còn phát hiện, đám người bọn họ tốc độ tiến lên cực nhanh, tại Kỳ Liên Mục Trạch chỉ huy phía dưới, bọn họ rất ít xuất hiện dừng lại không phân rõ được phương hướng thời điểm. Mà nàng, sớm tại thật lâu phía trước cũng đã bắt đầu đầu óc choáng váng, phải xuất ra địa đồ làm tham chiếu. Nàng phía trước liền phát hiện phiến khu vực này bọn họ tới qua, nhìn kia từ trên vách rủ xuống dắt dây leo, tuyệt đối là nàng phía trước thấy kia một gốc, nhưng mà bọn họ nhưng cũng không có quay đầu lại, mà là lặp lại xuyên qua con đường này. Càng làm cho nàng ngạc nhiên là, xuyên qua sau đạt tới lại là mặt khác địa phương. Nàng lặp đi lặp lại giày xéo địa đồ, vẫn chỉ là nửa biết nửa hở, có thế đừng tưởng rằng bản đồ này đơn giản, Kỳ Liên gia tộc ra vật phẩm có thế đơn giản sao, nó thậm chí không cần đưa vào linh lực, chỉ dùng tay xẹt qua liền có thể hiện hiện khu vực này không gian ba chiều hình ảnh, cư cờ kỳ chân thực đương nhiên, QNZ bởi vì trải qua chẳng qua thời gian ma luyện, bên trong QNZ phát hiện không ít biến hóa, vì lẽ đó bọn họ một đường đi tới, có chuyên môn đệ tử tại ghi chép sửa đổi địa đồ. Xích Thủy chính đang suy nghĩ địa đồ biến hóa, cảm giác bản đồ này thật giống như sống đồng dạng. Cũng không đúng, cùng với nói địa đồ là sống, không bằng nói, những này không gian vỡ ơ y ma là có thể di động. Nàng quay đầu rời về phía chống đỡ lấy không gian phong nhung cổ thụ, hỏi, là hắn sao? Kỳ Liên Mục Trạch gật đầu, đối nàng có thế nhanh như vậy liền phân tích ra trọng điểm tỏ vẻ ra là tán thưởng, không hổ là hắn coi trọng nữ nhân. Xích Thủy ngạc nhiên thở dài, hắn là làm được bằng cách nào? Ngược lại hỏi, các ngươi lại là như thế nào phát hiện toàn bộ thế giới ngầm đều ở hắn giám sát? Phía dưới, ngươi cảm thấy hắn có thể làm được hay không đến tại chúng ta? Chẳng lẽ ngươi quên Kỳ Liên gia tộc năng khiếu thần thông phương vị cảm ứng? Xích Thủy mặc dù cũng có nghe qua, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới cái này năng khiếu tốt như vậy dùng. Đây quả thực là vì thám hiểm mà thành á, bởi vì thần thức không cách nào xuyên thấu thép nham. Vì lẽ đó bọn họ rất khó biết được vị trí không gian ở ngoài tình huống, mà có phương vị cảm ứng. Mặc cho nhị đông tây nam gió bờ ơ cờ, ta tự hướng về phía trước, liền đường quanh co đều không cần đi. Đây quả thực là sống sờ sờ gian lận á. Ước ao ghen tị tiếp xuống một đường không nói chuyện, thẳng đến bọn họ đi vào một cái hư hư thực thực thông đạo lối vào trước. Vào miệng cực nhỏ, nhất định phải xoay người mới có thể thông qua, cái này không là trọng yếu nhất. Xích Thủy nhìn qua thông đạo bên cạnh trên vách những cái kia dính sền sệt tựa như muốn hướng xuống nhỏ vật chất, nửa ngày không có phân tích ra là cái gì, chỉ cảm thấy dạ dày có chút buốc lên. Phía trước đã có người tiến vào, Kỳ Liên Mục Trạch cu nở dê ra hiệu Xích Thủy đuổi theo. Xích Thủy cũng biết đây không phải bước đồng thời điểm, khẽ cắn môi hướng trên thân liền chụp vào ba tầng phòng hộ kết giới, mới đi vào theo. Một đoàn người đều ngồi xếp bằng túi người thuận cái này trong đường nhỏ tiến lên. Tiểu đạo quanh co khúc khuỷu, có khi Xích Thủy còn có thể nhìn thấy bề ngoài bích tại một loại nào đó va chạm hạ, toàn bộ tiểu đạo đều sẽ không ngừng lắc lư cái này, đây cũng quá không có cảm giác an toàn. Một đường nơm nớp lo sợ, nguy hiểm thật an toàn thông qua, đang chờ thở phào làm dịu một đường căng cứng thần kinh, liền cảm giác không khí đột nhiên ngưng lại. Xích Thủy cơ hồ trong nháy mắt này liền làm xong chuẩn bị nên chiến. Là di dân không biết có bao nhiêu người bị người ôm cây đợi thỏ, nguyên lai đều tại chỗ này đợi đây, liền trước khi nói bình tĩnh được khá là quái dị. Vốn cho rằng, không người nào dám tới vớt Kỳ Liên gia tộc dâu hùn, không tiếp tục nói nhảm nhiều, vẹn vẹn một thủ thế, lập tức khai chiến. Xích Thủy mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, thần sắc khẩn trương, cuối cùng lại phát hiện mẹ nó nàng hoàn toàn không xen tay vào được để tránh ảnh hưởng bọn họ đoàn đội hợp tác phát huy. Xích Thủy phải lần nữa lui khỏi vị trí phía sau. Phong Nhung nhanh thành thục, bọn họ là muốn ngăn chặn cước bộ của chúng ta, Kỳ Liên Mục Trạch vừa quan sát vừa nói. Lần này hắn mang đến đệ tử đều tự ý phối hợp, người trận, khí trận, phụ trận, bí thuật trong lúc đó trùng điệp trồng thứ thêm vào, quả thực đem hai người bọn họ phòng hộ đến nỗi ngay cả con ruồi đều không bay vào được. Càng là tại loại ưu thế này hạ không ngừng thúc đẩy, căn bản không có nàng chuyện gì, nàng thậm chí còn có nhàn tâm nghĩ. Xem ra di dân cũng không phải điên cuồng đến không có lý trí gặp người liền chặt, bọn họ tại cái này tiểu đội trước mặt liền biểu hiện được rất yếu thế, giống như thật sự chỉ nghĩ ngăn chặn bọn họ mà không phải là muốn mạng của bọn hắn. Nàng QNZ đang quan sát, Kỳ Liên Mục Trạch làm việc quả quyết, tiểu đội vì tranh thủ thời gian, lực chấp hành phá trần, đối diện vốn là che đậy che giấu giấu, lại thêm giống như có điều cố kỵ, vừa đánh vừa lui tình thế thiên về một bên. Đồng nhiên, Kỳ Liên Mục Trạch giữ chặt nàng, hướng một phương hướng khác bay trốn đi. Cùng lúc đó, tiểu đội trưởng thành cấp tốc rút lui. Vòng qua nơi này, Thanh Hà tiếp vào chỉ lệnh, tiểu đội ăn ý nhưng lại cấp tốc chạy vội. Xích Thủy minh bạch bọn họ tình nguyện bỏ qua đường xa QNZ không muốn cùng những cái kia di dân dây dưa, là bởi vì thời gian không đủ. Bởi vì xuất phát trước chậm trễ thời gian, bọn họ từ bỏ dọc đường thu hoạch, nhưng Phong Nhung là bọn họ chuyến này nhiệm vụ chủ yếu chi nhất, tuyệt đối không thể từ bỏ. Không thể không nói, Kỳ Liên Mục Trạch không chỉ ở phương vị bên trên có năng khiếu, liền thời gian QNZ nắm chắc được cực kỳ tinh chuẩn, làm bọn hắn đến lớn nhất ngắt lấy lúc, thời gian không còn sớm không muộn, thậm chí có thể nói là vừa vặn tốt xích thủy cu nở dê, bởi vậy gặp được cả đời khó cùng gặp một lần nhất rực rỡ màu sắc cảnh sắc tựa như xâm nhập một bức họa, trước mắt các loại dị thực như núi như biển, sum xê um tùm, tự do sinh trưởng, phương xa, đen nhánh tráng kiện cổ thụ thân cảnh. Tương liên, giống như núi vĩ ngạn thẳng tắp, ngọn núi hiện lên màu trắng, giống bị băng tuyết bao trùm, vô số dạng động vật bỗng dưng mà lên, như là tản ra bổ công anh, nâng từng khỏa tản ra ánh nhuận lộng lây hạt giống, tại cái này hắc ám sâu trong lòng đất, tạo dựng ra một bức bóng ánh lóa mắt lộng lây chói mắt tinh không. Kỳ Liên Mục Trạch cảm thụ được trong lòng bàn tay mềm mại, đối cảnh đẹp trước mắt nhìn như không thấy, chỉ nghiêng đầu nhìn chăm chú nhìn mê mẩn hồn nhiên quên mình nữ nhân. Kia, mắt sắc dần dần sâu.